Siêu cấp thiên phú, chương 212, bồi dưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên nếu đã thu nhận Lâm Trạch cùng với Lâm Y Y vào thiên cấp, tự nhiên muốn mang bọn hắn ly khai khỏi khu bình dân. Bọn hắn cũng không có gì nhiều để thu thập, chỉ lấy theo mấy bộ quần áo liền rời đi với Diệp Thiên. Về phần công việc của Lâm Trạch, hắn căn bản ngay cả nghĩ cũng không thèm nghĩ, đã đi theo một đại nhân vật như Diệp Thiên, còn quan tâm tới công việc khổ cực một tháng 2.000 đồng tiền kia. Tại khu Kính Hồ, Diệp Thiên tạm thời để cho Lâm Trạch cùng với Lâm Y Y ở trong căn biệt thự của mình, sau đó đi mua một tòa cao ốc xem như là tổng bộ của thiên các, rồi mang Lâm Trạch cùng với Lâm Y Y tới tòa cao ốc này. Tiếp theo, Diệp Thiên nhờ Diệp Vũ bắt đầu chỉ đạo Lâm Trạch tu luyện. Diệp Vũ dù sao cũng là tông sư, chỉ đạo cho một võ đồ là một chuyện rất nhẹ nhõm. Về phần Lâm Y Y còn nhỏ tuổi, chỉ mới 13 tuổi, trước mắt cần bổ sung dinh dưỡng cùng với dược vật có lợi cho việc thân thể trưởng thành, tranh thủ trong vòng nửa năm khiến cho nàng đạt được tư cách tu luyện. Mà trước mắt còn có một chuyện rất trọng yếu, Lâm Trạch có thiên phú tu luyện quá thấp, chỉ là thiên phú tu luyện thấp, nếu như không tăng cường thiên phú tu luyện cho Lâm Trạch không biết vào lúc nào mới có thể tấn thăng đến cấp độ võ giả. Cho nên, hắn nhất định phải tăng cường thiên phú cho Lâm Trạch, nhưng cũng không phải là trợ giúp không có ràng buộc. Cùng ngày, Diệp Thiên cùng với Diệp Vũ thiết lập ra một chế độ hối đoái điểm tích lũy, đem một loạt bảo vật có thể hối đoái bằng điểm tích lũy vào bên trong chế độ hối đoái của Thiên Các. Sau này, bất luận là một thành viên nào của Thiên Các cũng đều có thể dùng điểm tích lũy để đổi lấy bảo vật, thậm chí còn có thể đổi lấy bảo vật có thể tăng cường thiên phú. Mà phương thức thu hoạch điểm tích lũy thì căn cứ vào độ hoàn thành nhiệm vụ hoặc là các loại phương thức hối đoái bảo vật, mà toàn bộ những phương diện này đều được Diệp Vũ phụ trách, hắn chỉ phụ trách tìm kiếm thiên tài. Sau khi hoàn thành sơ bộ chế độ điểm tích lũy, Diệp Thiên gọi Lâm Trạch tới. Lâm Trạch, ngươi có biết đẳng cấp của thiên phú tu luyện được phân chia như thế nào hay không? Diệp Thiên hỏi, chia làm yếu, thấp, sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, đỉnh cấp. Lâm Trạch nói ra những gì mà bản thân biết, Diệp Thiên gật gật đầu, lại nói tiếp. Kỳ thật thì thiên phú tu luyện đỉnh cấp ở trong căn cứ Trung Hải chỉ có thể coi là phổ thông, ở phía trên thiên phú tu luyện đỉnh cấp là cấp siêu phàm, mà người nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm có thể nhẹ nhõm tu luyện tới vương cấp, chính là một cảnh giới ở phía trên tông sư. Lấy thiên phú tu luyện của ngươi, đừng nói là tu luyện tới vương cấp, cho dù là tu luyện tới võ giả đều hết sức khó khăn, điểm này ngươi nên rõ ràng. A, ta đã rõ ràng. Lâm Trạch trả lời có một chút thất lạc, Diệp Thiên tiếp tục nói. Ở giữa thiên địa có một số bảo vật khiến cho nhân loại tăng cường thiên phú tu luyện thấp của ngươi hoàn toàn có thể dựa vào bảo vật để tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Hiện tại, ở bên trong thiên các có một loại bảo vật tên là siêu phàm đan, có thể khiến cho thiên phú tu luyện tăng lên tới siêu phàm, có giá trị 1.000.000 điểm tích lũy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ ngươi mới gia nhập thiên các cho nên chỉ được nhận 100 điểm tích lũy, căn bản không thể đổi được siêu phàm đan, nhưng ta lại cho phép ngươi đổi lấy siêu phàm đan trước, sau này sẽ từ từ trả nợ 1.000.000 điểm tích lũy kia, hơn nữa nhất định phải trả xong trong vòng 3 năm, nếu như không trả hết mà nói, hàng năm sẽ tăng lên 100.000 điểm tích lũy lợi tức. Ngươi có thể lựa chọn đề nghị này, hoặc cũng có thể chậm rãi gom góp điểm tích lũy để đổi lấy bảo vật tăng cường thiên phú tu luyện lên sơ đẳng, chuyện này ngược lại cũng không khó. Các chủ, ta nguyện ý đổi lấy siêu phàm đan trước. Lâm Trạch nói không có một chút do dự nào. Thiên phú tu luyện siêu phàm A, đây chính là một cấp bậc siêu việt thiên phú tu luyện đỉnh cấp mà Trương Long một mực khi dễ, hắn cũng chỉ nắm giữ thiên phú tu luyện trung đẳng. Nếu như hắn có thể nắm giữ thiên phú tu luyện siêu phàm, liền có thể nhẹ nhõm trở thành võ giả tinh anh, võ giả, đại võ giả, thậm chí là tông sư. Mặc dù cần phải trả nợ hết điểm tích lũy trong vòng 3 năm, quá hạn sẽ còn phải trả thêm lợi tức, nhưng hắn có lòng tin là có thể trả xong. Cái mà hắn sợ nhất là không thể tu luyện, mà không phải là nợ nần cùng với điểm tích lũy. Tốt, vậy thì hãy ký kết hợp đồng, sau đó siêu phàm đan liền thuộc về ngươi. Diệp Thiên lấy ra một bản hợp đồng, nói. Lâm Trạch ký kết hợp đồng, định ra khế ước mà Diệp Thiên cũng đưa siêu phàm đan cho Lâm Trạch. Rất nhanh, Lâm Trạch nuốt siêu phàm đan vào thành tựu thiên phú tu luyện siêu phàm. Loại bảo vật cùng loại với siêu phàm đan này, trong tay của Diệp Thiên cũng không có mấy cái, nhưng những thiên phú khác của Lâm Trạch lại rất tốt, đáng giá để hắn bồi dưỡng. Dạng bảo vật có thể tăng cường thiên phú tu luyện đến cấp siêu phàm này đã là cực hạn, còn muốn khiến cho một thành viên tăng cường thiên phú tu luyện đến cấp thần tinh, ngay cả đại thế lực đỉnh tiêm cũng rất khó có thể làm được. Lần trước Diệp Thiên giúp em gái mình tăng thiên phú tu luyện lên tới cấp thần tinh, là do ngoài ý muốn chiếm được thiên phú đan, hơn nữa vẻn vẹn chỉ có một viên, không thể tìm ra được viên thứ hai. Chấm, mà cho dù có bảo vật như thiên phú đan, hắn cũng không có khả năng ban cho Lâm Trạch, hắn đang bồi dưỡng thủ hạ mà không phải là bồi dưỡng bản thân. Sau này Lâm Trạch nếu muốn tiếp tục tăng cường thiên phú tu luyện của mình, chỉ có thể tự mình đi tìm kiếm những cơ duyên khác. Trong mấy ngày tiếp theo, Diệp Thiên đi khắp mấy khu bình dân trong căn cứ Trung Hải, cơ hồ đã dò xét hết thảy bình dân, tìm được tổng cộng 100 người. Trong đó có hơn 20 người đã 18 tuổi, đây đều là những người nắm giữ thiên phú hết sức đặc thù, nhưng thiên phú tu luyện lại rất kém, cho đến bây giờ vẫn là người bình thường, nếu bồi dưỡng tốt một chút, vẫn có thể làm ra được những việc lớn. Còn lại đều là thiếu niên thiếu nữ khoảng chừng 15 tuổi hoặc nhỏ hơn 15, trong đó thấp nhất đều là thiên phú tu luyện đỉnh cấp. Sở dĩ Diệp Thiên mời chào những người này là bởi vì bọn hắn đều có thiên phú đặc thù đỉnh cấp. Mà chỉ có 3 người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp thần tinh, bao gồm cả Lâm Y Y, toàn bộ khu bình dân chỉ có được 3 người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp thần tinh, cái tỷ lệ này quả thực là quá thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Diệp Thiên vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn, chỉ vừa mới lập ra thế lực đã thu nhận được 3 thiên tài nắm giữ thiên phú tu luyện cấp thần tinh cùng với một đám thiên tài nắm giữ thiên phú đặc thù đỉnh cấp, còn có thể không hài lòng hay sao? Đây chính là nhóm thành viên đầu tiên làm lớn mạnh thế lực của Thiên Các, khiến cho thanh danh của Thiên Các truyền đi, sau này muốn tuyển nhận thiên tài cũng không khó. Chuyện được dịch hơn 1.600 chương tại link này. Chuyên, siêu, kép thiên, phu, ban, đích, bạn nào muốn mua đến chương mới nhất với giá rẻ thì PM Facebook hoặc Zalo của mình. Facebook.com, Minh, Tuân, 3.192.479. 0968, 412, 279, cách chương.